Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, thiếu nữ tóc đỏ. Cái này áo bào đen thanh niên tóc tím thần sắc đạm mạc. Hướng đại sảnh những người khác nhìn lướt qua, sau đó liền trực tiếp tại quầy hàng bên cạnh nộp phí tổn. Liền đang phục vụ nhân viên dẫn đầu dưới, đi vào ở. Càng ngày càng có ý tứ, Lâm Lôi trên mặt ý cười, bưng chén rượu, hơi hơi uống một hớp, bối bối, cái này U Minh quả mị lực, thật đúng là đủ lớn. Nói chuyện cùng lúc, Lâm Lôi cũng chủ động phát ra khai thần chi lĩnh vực, tốt đem chính mình cùng bối bối thanh âm cùng ngoại giới cách ly. Nếu không nói chuyện, nói không chừng dẫn lửa những người khác. Cả đám đều tưởng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được chủ thần khí trở thành chủ thần sứ giả chứ sao? Bối bối khẽ nói, ta cũng nghĩ không thông, cái kia U Minh quả rốt cuộc là thứ gì? Cái này nuốt vào, lại có thể thực lực đại tiến, đồng thời còn được đến chủ thần triệu kiến, trở thành chủ thần sứ giả. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, ta cũng nghĩ không thông. Lâm Lôi lắc đầu nói, đột nhiên Lâm Lôi nhớ tới một cái vật phẩm hắc thạch. Ban đầu ở Tử Tinh Sơn Mạch đạt được hắc thạch, liền viên kia chân quý hắc thạch, lại khiến cho ta thực lực đại tiến. Nếu như không có hắc thạch, bằng vào ta dung hợp ba loại huyền áo thượng vị thần thực lực, dù cho tăng thêm thiên phú thần thông, long ngâm, cùng bàn long giới chỉ, ta cũng liền bình thường thất tinh ác ma cấp độ, nhưng nhiều cái này hắc thạch, ta lại là có thể tùy tiện giết chết thất tinh ác ma. Lâm Lôi có chút hoài nghi, cái kia U Minh quả sẽ hay không là cùng loại hắc thạch, một dạng bảo vật. Rất có thể, vô số năm qua, U Minh quả cũng mới xuất hiện 3 viên mà thôi. Lâm Lôi trong lòng có như thế suy đoán. Lâm Lôi cùng bối bối tại bữa ăn này trong sảnh dùng cơm xong yến hậu, cũng rời đi phòng ăn, tiến nhập chính mình vào ở chế thức đình viện. Tại trong tửu điếm cuộc sống rất yên tĩnh, đảo mắt liền đến ngày thứ 5. Một ngày này sáng sớm, Lâm Lôi, bối bối hai người khó được lần nữa đi vào phòng ăn, gọi một vài món ăn đồ ăn, 2 bình rượu, Lâm Lôi, bối bối hai người liền tìm phòng ăn góc nhỏ bình yên ngồi xuống, chuẩn bị một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm, yên lặng chờ đêm tối đến. Lão đại, hôm nay khách này sảnh người thật nhiều. Bối bối đảo qua chung quanh một vòng, tất cả mọi người là chuẩn bị tối hôm nay tiến nhập U Minh Sơn, hôm nay cũng đều ra. Lâm Lôi cũng chú ý một chút phòng khách, bữa ăn này người trong thính rất nhiều, vượt qua 30 người, mà lại một nhóm người này bên trong mỗi một cái đều là thượng vị thần. Còn là thượng vị thần bên trong cỡ nào cấp độ, còn vô pháp xác định. Lâm Lôi không thể không cảm thán, U Minh quả lực hấp dẫn rộng lớn, bất quá chúng ta cùng bọn hắn khác biệt. Lâm Lôi truyền âm nói, đến U Minh Sơn đỉnh, gặp chủ thần mới là chúng ta mục tiêu. Cái gì U Minh quả? Lâm Lôi cũng không có tổn tâm tư gì, cái kia mặc dù là bảo vật, mà dù sao vô số năm mới xuất hiện 3 viên, đạt được độ khó có thể nghĩ. Xùy, bên cạnh một cái ghế kéo ra, tên kia áo bào đen thanh niên tóc tím ngồi xuống. Lâm Lôi liếc mắt cùng mình chỉ có 4-5 mét khoảng cách áo bào đen thanh niên tóc tím, lại là hắn, cái này áo bào đen thanh niên tóc tím. Chỉ là điểm rượu, cái khác không có chút, một thân một mình ngồi ở kia, lẳng lặng uống rượu, mặc dù chỉ là đơn giản ngồi ở kia, lại là để cho Lâm Lôi cảm giác, người này như một tòa băng sơn, nếu có người chọc hắn, lại như núi lửa đột nhiên bộc phát. Đại tỷ, khách tới rồi. Cái kia thanh bào thanh niên chạy vào đại sảnh, tại thanh bào thanh niên sau lưng đi theo tiến đến, là một tên chỉ có một chiếc mắt nằm dọc cường tráng thanh niên. Cái này cường tráng thanh niên nhanh chân đi tiến đến, có con mắt dọc kia càng là tùy ý hướng phòng ăn một đám người nhìn lướt qua. Nhưng chính là cái nhìn này. Hả? Cái này cường tráng thanh niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chừng dài 2 mét trường đao. Trường đao bên trên còn đằng nhiễu lên hỏa diễm. Xèo, từ quầy hàng nơi đến phòng ăn, chừng hơn 20 mét khoảng cách. Tên kia cường tráng độc nhãn thanh niên cả người chỉ là lưu lại một đạo hồng sắc hỏa hồng sắc cái. Bóng, chuôi này trường đao liền trực tiếp hướng cái kia áo bào đen thanh niên tóc tím vào đầu bổ tới. Trường đao lướt qua, không gian trực tiếp lưu lại đạo đạo vết rách. Hắn công kích chi đột ngột, toàn bộ trong nhà ăn những người khác là cảm thấy chấn kinh. Hừ, uống rượu áo bào đen thanh niên tóc tím đột nhiên một tiếng hừ nhẹ. Chén rượu trong tay đột nhiên ném một cái kia nho nhỏ chén rượu đằng nhiễu lấy điện quang, mang theo gào thét thanh âm trầm thấp. Nho nhỏ chén rượu lại như thiên thạch trực tiếp đập vào thanh trường đao kia trên lưỡi đao. Chỉ nghe trầm thấp rung động tiếng va đập chén rượu chốc lát hóa thành bột mịn. Mà thanh niên áo bào đen kia cả người lại là tiêu tán. Hóa thành đạo đạo điện xa hướng về sau nhanh chóng thối lui. Dừng tay, cái kia quầy hàng thu phí lục bào nữ nhân không khỏi phẫn nộ quát. Nhưng mà cái kia cường tráng độc nhãn thanh niên cũng không có đem cái kia lục bào nữ nhân để vào mắt. Chỉ gặp cái này cường tráng độc nhãn thanh niên nắm lấy trường đao, như thần long một bay lên trời, vẫn như cũ hướng thanh niên tóc tím kia truy sát mà đi. Bởi vì tốc độ cực nhanh, làm cho không gian sinh ra kịch liệt chấn động, kịch liệt sóng chấn động văn, chập trùng ra. Chỉ gặp từng chương cái bàn, ghế, bình rượu, chén dĩa trực tiếp hóa thành bột mịn, muốn chết, trầm thấp thanh âm khàn khàn tại trong nhà ăn quanh quẩn. Một vệt yêu dị lôi điện quang mang sáng lên, hoành, hỏa hồng sắc thân ảnh cùng lôi điện thân ảnh tại trong nhà ăn giao kích. Hô, hai thân ảnh lập tức hướng hai phe nhanh lùi lại. Hỏa hồng sắc thân ảnh mắt thấy liền muốn đụng vào cái kia quầy hàng. Trong quầy lục bào nữ nhân lại là mặt lạnh lấy, khẽ đảo nhu nhược kia bàn tay trái. Bàn tay lập tức trở nên xanh biếc, như bích ngọc gần như trong suốt. Cái kia bích ngọc bàn tay trực tiếp một chưởng vỗ đánh vào hỏa hồng sắc thân ảnh bên trên. Hoành, nhanh lùi lại hỏa hồng sắc thân ảnh trực tiếp bị một tát này đánh ra ngừng lại lui thế mà cái kia. Lôi điện thân ảnh đang lùi lại cùng lúc, lại là rõ ràng lan đến gần tới gần hắn Lâm Lôi. Bối bối hai người, Lâm Lôi nhướng mày, vẫn như cũ bưng chén rượu, vừa biểu tự nhiên tràn ngập ra hào quang màu vàng đất. Hình thành một cái đúng lúc đem chính mình, bối bối bảo vệ hình bán cầu màu vàng đất cái lồng. Hắc thạch không gian lực đẩy. Cái kia lôi điện thân ảnh nhanh lùi lại thân ảnh vừa lâm vào hắc thạch không gian. Liền bị cái kia kinh người sức đẩy cho bài xích ra ngoài. Thân hình thoát một cái lúc này mới đứng vững. Cái này bên ngoài thân lôi điện lấp lóe thanh niên tóc tím quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Đôi mắt bên trong có khó nén chấn kinh cùng nóng rực. Thật mạnh, thanh niên tóc tím này dĩ nhiên là lên chiến ý. Dám ở chúng ta U Minh Tửu Điếm động thủ, các ngươi thật đúng là thật lớn mật. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ gặp cái kia lục bào nữ nhân đi ra quầy hàng. Căm tức nhìn vừa rồi giao thủ hai người, thế nhưng là vừa rồi giao chiến hai người, giờ phút này lại là nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không thấy cái kia lục bào nữ nhân một chút. Bố rồng. Cường tráng độc nhãn thanh niên căm tức nhìn thanh niên tóc tím. Thật đúng là xào, để chúng ta tại cái này gặp được. Ngươi còn quá yếu, mạnh chút lại tới tìm ta. Thanh niên tóc tím lạnh lùng nói. Lập tức thanh niên tóc tím này còn lườm bên cạnh Lâm Lôi một chút. Cái kia lạnh lùng trong ánh mắt ẩn chứa mãnh liệt chiến ý. Cái này áo bào đen thanh niên tóc tím rất rõ ràng phát hiện Lâm Lôi thực lực. Đồng thời rất muốn cùng Lâm Lôi chiến đấu một hồi. mà trong nhà ăn cái khác thượng vị thần môn nhưng là có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thật mạnh, những người kia trong lòng đều sợ hãi. Cường tráng độc nhãn thanh niên tóc tím, lục bào nữ nhân cùng Lâm Lôi, tại vừa rồi một nháy mắt, đều hơi triển lộ chút thực lực, nhưng chính là cái này triển lộ thực lực, đủ để khiến những người này run sợ. Hai người các ngươi, lục bào trên mặt nữ nhân như là bao trùm một tầng hàn băng. Quá phận, siêu, cái này lục bào nữ nhân trực tiếp hướng bên cạnh cường tráng độc nhãn thanh niên phóng đi. Cùng lúc chỉ gặp đầy trời lục sắc trưởng ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo trưởng ảnh nhìn đều như vậy nhu hòa, như vậy bất lực, cái kia cường tráng độc nhãn thanh niên, gầm nhẹ trực tiếp một đao hung hăng hướng lục bào nữ nhân. Vô tình bổ tới, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, cái kia lục sắc trưởng ảnh đánh vào trường đao bên trên. Cái kia đủ để xé rách không gian trường đao, lâm vào lượng lớn lục sắc trưởng ảnh bên trong lại là nhận lấy kiềm chế. Mà cái khác lượng lớn lục sắc trưởng ảnh lại đánh vào cường tráng độc nhãn thanh niên trên lồng ngực, răng rác. Cái kia cường tráng thanh niên lồng ngực trực tiếp lõm xuống xuống dưới. Máu tươi cuồng phún, cái kia cường tráng thanh niên bay thẳng vứt ra ngoài. Một màn này lại là để cho trong nhà ăn lập tức an tĩnh lại. Nha, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, thủy hệ cao thủ. Cái này U Minh Tửu Điếm thu phí lục bào nữ nhân, lại là một cái gần thất tình ác ma cao thủ. Còn có ngươi, cái này lục bào nữ nhân quay đầu nhìn về phía áo bào đen thanh niên tóc tím. Ta cũng mời ngươi ra ngoài. Lục bào trong tay nữ nhân hất lên, dĩ nhiên là xuất hiện một cây màu xanh biếc trường tiên. Cái kia màu xanh biếc trường tiên một nháy mắt như đồng hóa vì vô số cây liễu chi điều. Trực tiếp hướng thanh niên tóc tím quấn quanh tới. Thanh niên tóc tím lại là hai mắt sáng lên. Tốt, quát to một tiếng, mà phía sau là một đạo xinh đẹp chói mắt tử sắc điện quang. Một đạo yêu dị kiếm ảnh trực tiếp xé rách ngàn vạn liễu chi điều chói buộc. Bổ về phía lục bào nữ nhân, hoành, ngàn vạn liễu chi điều tất cả đều tán loạn. Lục bào nữ nhân không khỏi lui lại. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Áo bào đen thanh niên tóc tím ngạo nghễ nói. Lão đại, gia hỏa này thực lực thật đúng là mạnh. Bối bối truyền âm khen ngươi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cái kia lôi điện kiếm pháp thật đúng là đủ yêu gì. Cùng ta tử huyết nhuyễn kiếm rất giống. Đúng vào lúc này, đạp đạp tửu điếm thang lầu vang lên. Tiếng bước chân, tên kia gánh cần câu. Mang theo thùng nhỏ tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ đi xuống thang lầu. Lông mày hơi nhíu lại. Cái này tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ lạnh lùng liếc qua áo bào đen thanh niên tóc tím. Chuyện gì xảy ra? Lão bản, lục bào nữ nhân lập tức hơi hơi khom người. Thanh niên tóc tím này, cùng bên ngoài người kia, tại cái này động thủ. Bất quá thanh niên tóc tím này thực lực rất mạnh. So với ta còn mạnh hơn chút, ta không đối phó được hắn. Đạp đạp, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ gánh cần câu. Từng bước một hướng thanh niên tóc tím đi qua, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Dám ở chúng ta tửu điếm động thủ, ngươi lá gan thật là lớn. Thứ này không nên ngươi bồi thường. Bất quá nha, trừng phạt vẫn là phải có. Cái này xinh đẹp thiếu nữ nói xong. Thanh niên tóc tím lại là cười lạnh, xèo, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên hất lên cần câu. Cái kia dây câu xẹt qua kỳ dị quỹ tích, trực tiếp hướng thanh niên tóc tím quấn quanh quá khứ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thanh niên tóc tím thân thể đột nhiên bắn ra mà ra. Cùng lúc trong tay lóe ra lôi điện trường kiếm du xuyên Việt trường không. Không gian ẩn ẩn vỡ vụn. Ô, cái kia lôi điện trường kiếm cùng dây câu đụng chạm chốc lát. Toàn bộ lôi điện trường kiếm dĩ nhiên là hướng bên cạnh trượt đi. Thanh niên tóc tím thân thể không bị khống chế hướng bên cạnh nghiêng mà đi. Nhưng cái kia lôi điện trường kiếm thế nào trượt đi, lại là trượt hướng về phía bên cạnh đang uống rượu xem kịch khách nhân khác. Những người kia dọa đến chớp liên tục khai. Trường kiếm tốc độ quá nhanh. Cái này trạch hướng vung lên, lại là lan đến gần mười mấy mét bên trong khách nhân. Bao quát Lâm Lôi bọn hắn. Cái khác thượng vị thần môn né tránh. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn không có tránh. Bởi vì, phốp, một tay trưởng đột ngột duỗi ra. Trực tiếp bắt lấy cái kia lôi điện trường kiếm kiếm thể. Thanh niên tóc tím khẽ giật mình. Cái kia tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cũng kinh ngạc nhìn qua. Chỉ gặp bối bối tay phải bắt lấy lôi điện trường kiếm. Bất mãn nói, này, chúng ta cũng không có tại các ngươi tửu điếm đánh nhau. Các ngươi giao thủ liền giao thủ, cũng đừng ảnh hưởng đến ta cùng lão đại uống rượu. Nói xong, rất là tùy ý đem cái này lôi điện trường kiếm. Tiện tay hất lên, một màn này lại là để cho trong nhà ăn một đám người sợ ngây người. Một cái thất tinh ác ma, công kích một kiếm, dùng tay đi bắt, Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười một tiếng, dù cho chính mình long hóa, dùng tay đi bắt, dù cho tóm được, cũng muốn thụ thương, không có khả năng như bối bối như vậy, bàn tay chút nào vô hại, nha, thật lợi hại, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cười, nói đúng, không phải quấy rầy đến các ngươi, nói xong. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ lại một lần nữa hất lên cần câu. Chỉ gặp cái kia một cây dây câu càng không ngừng bay múa. Quỷ dị là toàn bộ không gian tại dây câu uốn lượn dưới. Đều phảng phất gợn sóng một dạng quay cuồng lên. Quỷ dị sinh ra không gian vòng xoáy. Trực tiếp bao phủ hướng thanh niên tóc tím. Lâm Lôi, bối bối sắc mặt lập tức biến đổi. Siêu cấp cao thủ. Thủy hệ siêu cấp cao thủ, Lâm Lôi chấn kinh, dây câu uốn lượn, làm cả không gian tùy theo chấn động xoay tròn. Trong thoáng chốc, Lâm Lôi cảm giác được, vô số đạo nhìn không thấy không gian sợi tơ phảng phất uốn lượn dây dưa. Như là một tấm dày đặc lưới đánh cá, bao trùm hướng thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím kia liền như là một con cá, dù cho liều mạng phản kháng. Thế nhưng lại là bị vô số không gian sợi tơ quấn quanh. Càng ngày càng gấp, thời gian nháy mắt cái kia một cây dây câu dĩ nhiên là đem thanh niên tóc tím cả người trói buộc. Dây câu bên trên lóe ra lục sắc quang mang, thanh niên tóc tím dĩ nhiên là không thể động đậy. Trong mắt của hắn có chỉ là kinh hãi, hắn khó có thể tin nhìn xem tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi, ngươi là ai? Hắn tốt xấu cũng có thất tinh ác ma thực lực, thế nhưng là cùng cái này tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ so sánh. Kém xa, ngươi không thể nào là Lục Diệp Thành Bảo bình thường một thành viên. Ngươi, đúng, ngươi nhất định là Lục Diệp Thành Bảo trong đó một vị bảo chủ. Thanh niên tóc tím liền nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.